Sống sót tại mặt thế, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 3 giờ chiều, 4 người một con chó ra cửa bán đồ ăn đã trở lại. Tống Hy lập tức múc mỗi người một chén canh thịt dê khu Hàn đưa qua. Đại trụ tím cũng đem đồ ăn bưng tới. Lý Bảo Điền vừa ăn vừa kéo túi tiền, cực kỳ hưng phấn. Tiểu Tống ca, anh đoán xem chúng tôi bán được bao nhiêu tiền? Tống Hy cười cười tiếp nhận túi tiền, vừa cầm cảm nhận được trọng lượng liền biết là không ít, mở ra, một chồng tiền mặt thật dày. Bán thế nào Tống Hy cũng không hỏi, trực tiếp cho một người 200 đồng chia hoa hồng. Còn có phúc lợi lần đầu tiên của công nhân, mỗi người 2 cân thịt heo, 2 cân thịt dê, một hũ rượu đế 10 cân, còn có 500 cân than. Nhún nhường một phen mấy người mới chịu nhận lấy. Lý Bảo Điền vừa cắn xương sườn vừa nói, tiểu Tống ca, sau này vẫn tiếp tục đi bán đi, anh không biết người trong huyện kiên quyết như thế nào đâu, chúng tôi còn chưa dừng lại thì đã bị vây quanh. Tuyết lớn, người bán rau dưa lại ít, giá cả mắc, thật dễ bán. Tống Hy trầm mặc hồi lâu, nói, các cậu cứ như vậy dẫm mặt tuyết sâu tới đầu gối đi tới trong huyện. Hơn 40 dặm, Lý Bảo Điền giật mình, không dám lên tiếng nữa. Tiểu Tống ca chắc chắn sẽ không để cho hắn chạy 40 dặm bán rau dưa, phá hủy, chỉ lo nghĩ tới việc kiếm tiền. Lý Chính ấp úng nói, đi thôi, dù sao cũng rảnh rỗi, trong nhà ấm cũng chỉ có bao nhiêu đó việc, làm xong đều nhàn rỗi. Dù sao cũng kiếm được tiền, đi một chuyến có được 200, tuổi trẻ lực tráng, sợ cái gì? Tống Hy ngẩn người, gật gật đầu, được, vậy hãy đi đi, nhưng sau này phải ăn cơm, đừng đói bụng trở về. Bụng trống gặp gió lạnh dễ dàng bị hàn, bốc thuốc còn mắc hơn ăn cơm. Bốn người bọn họ, trừ bỏ Lý Bảo Điền, điều kiện trong nhà cũng không quá tốt. Trương Miểu đừng nói, không cha không mẹ, 12 tuổi đã bắt đầu nuôi bà nội cùng em gái, hiện mới 14 tuổi. Lý Chính năm trước nằm viện tiêu hết tiền tài, kéo theo mấy năm mất mùa, còn thất bại việc hôn nhân. Nhà của Lý Thị mấy năm trước lái xe đụng người bị ngoa suýt nữa táng ra bại sản. Hiện tại có một công việc kiếm được tiền, tự nhiên đều luyến tiếc buông tha. Khổ hay mệt lại tính cái gì, không nhân cơ hội còn trẻ tuổi kiếm được nhiều tiền một chút, sau này ngày sẽ càng khó qua. Đang ăn cơm, Trương Miểu đột nhiên nói, tôi nhìn thấy xả đầu. Tống Hy khó hiểu, xả đầu, ai? Lý Bảo Điền nhắc nhở, đứa con si ngốc của Trương Vân, bị anh của hắn đưa vào viện dưỡng lão trong trấn. Tống Hy, con lớn nhất của Trương Vân thật hết nói, trước chết cóng cha ruột, lại đưa đi em ruột si ngốc của mình. Tống Hy trầm mặc đi vào phòng khách, chỉ thấy Trần Tiểu Bàn đang ngẩn người nhìn máy tính, liền đi qua nhìn thoáng qua, cũng ngây người. Đó là một tin nhắn cầu cứu, Thảo Nguyên tuyết tai nghiêm trọng, dê bò tử vong thành từng mảnh, dân chăn nuôi phần lớn bị tổn thương do giá rét. Nhưng đại tuyết liên tục không ngừng làm ngăn trở bước chân cứu viện của quốc gia. Tống Hy ôm Tiểu Đa ngồi bên cạnh bếp lò, không yên lòng nướng hạt đè. Trần Tiểu Bàn vẫn nhìn máy tính ngẩn người. Mục Duẫn Tranh đi ra sân sau nặn sữa dê, nấu thành trà sữa rót một chén cho Tống Hy. Tống Hy uống trà sữa, nhớ tới dê cái mới sinh con trong mùa đông, lại liếc qua màn ảnh máy tính, trong lòng không hiểu buồn rầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể cấp cho chuồng dê của mình vây bạt nhựa đốt chậu than, dê bò súc vật trên thảo nguyên thì sao? Dân chăn nuôi trơ mắt nhìn dê bò súc vật của mình chết thành từng mảng đâu? Tuyết lớn như vậy, đường xá không thông, không trông cũng không thông, quốc gia làm sao cứu viện? Tống Hy nhìn Trần Tiểu Bàn, lại nhìn Mục Duẫn Tranh, cúi đầu trầm tư. Mục Duẫn Tranh trầm mặc một lát, lên lầu trở về phòng chuẩn bị hành lý. Thật lâu sau Tống Hy nói, Trần Tiểu Bàn, cậu thu thập đồ vật trở về nhà ăn Tết đi. Ôi chao, không phải không cho hắn về nhà ăn Tết tạp chiêu bài sao? Trần Tiểu Bàn kinh hãi. Tống Hy nói, bên này 2 ngày không tuyết rơi, máy bay trực thăng có thể dùng, kêu người nhà cậu tới đón đi. Trần Tiểu Bàn cảm thấy được sắc mặt Tống bác sĩ không đúng, liền hỏi. Bác sĩ, anh có chuyện gì không? Tống Hy trầm mặc một lúc, nói. Tôi muốn đi Thảo Nguyên nhìn xem, muốn đi, không phải là nghĩ đi, mà là đã quyết định đi. Trần Tiểu Bàn ngây người, nhưng mà bác sĩ, anh làm sao đi? Bên kia còn đang tuyết rơi, máy bay xe lửa cũng không vận chuyển. Trần Tiểu Bàn nhận chân nói, Tống Hy ôm Tiểu Đa, nói, tôi có Tiểu Đa. Trần Tiểu Bàn ngây người thật lâu mới đáp, tôi đi hỏi một chút trong nhà. Trần Tiểu Bàn quay về phòng gọi điện thoại. Tống Hy đem an bài 3 tháng kế tiếp cho Trần Tiểu Bàn tỉ mỉ viết xuống, nhìn xem không có gì sơ hở, lại hốt 3 tháng thuốc, viết luôn cách nấu thuốc mỗi ngày cùng nhau bao bọc lại. Trần Tiểu Bàn xoạch xoạch chạy về, nói, anh của tôi cũng phải đi, nói ngày mai sẽ tới, đến lúc đó đưa anh cùng đi. Tống Hy đem bút ký bổn đưa cho hắn, nói, nếu lúc tôi trở lại phát hiện cân nặng của cậu biến hóa không hợp với yêu cầu kế hoạch, tôi tấu chết cậu. Trần Tiểu Bàn vội vàng tiếp nhận, quyết định lập tức trở về học thuộc lòng. Tống Hy chui vào tầng hầm hiệu thuốc phía Tây, ngày thứ 3 có 3 trực thăng bay tới, một đón Trần Tiểu Bàn về nhà, hai còn cần tiếp tục bay đi hướng Bắc. Trần Mẫn, một thanh niên có khuôn mặt tương tự với Trần Tiểu Bàn hướng Tống Hy gật gật đầu. Trần Mẫn, người cầm đầu Trần gia một đời này, cách Trương.